Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 126, ta muốn là ngươi. Yagami Kyo như thể cường thế, lục đạo tiên nhân nhưng vẫn là lần thứ hai gặp. Thứ nhất chính là mẹ hắn Osusuki Kaguya. Tạp chí chủng hắn cũng là bởi vì không ưa mẫu thân kia loại cường thế giọng. Hắn mới quyết định giết nàng. Đạt được khống chế thế giới này quyền lực, hắn không phải Kaguya ruột thịt, chẳng qua là được sáng tạo ra, cho nên hắn mới sẽ đại nghĩa diệt thân, phong ấn mẫu thân mình, còn đem sở hữu tội danh, đều từ chối đến bảo vệ cái thế giới này Kaguya trên người. Người như vậy, Yagami Kyo tự nhiên không sẽ đối với hắn có cái gì tốt giọng. Yagami Kyo, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết mẫu thân của ta Kaguya. Ngươi là có thể đối với chúng ta như thế nào đây? Lục đạo tiên nhân đệ đệ Osusuki Kaguya chính là xem không sảng Yagami Kyo. 3. Đối với Osusuki Kaguya uy hiếp, Yagami Kyo trở tay liền lợi nhuận lấy sống bàn tay tại hắn nét mặt già nua tới một cái tát. Quản ngươi là kia căn thông. Ngươi, chấm ngoặc kép. 3. Bị Yagami Kyo phiến một cái tát Osusuki Kaguya. Tức giận vô cùng muốn nói điểm gì, nhưng cũng lại là bị Yagami Kyo cho tới một cái tát. Ta Yagami Kyo làm việc, cần gì phải thời luân đến ngươi tới dạy ngươi. Ta nói chuyện, cho phép ngươi tới chen miệng sao? Yagami Kyo dương mắt lạnh lẽo Osusuki Kaguya, coi rẻ nhãn thần, hoàn toàn không che giấu. Loại này xem thường tiên nhân. Cái này làm cho Osusuki Kaguya tức giận vô cùng. Bùng nổ chakra liền muốn động thủ. Dừng tay. Orochimaru sau khi nhìn thấy, thanh âm khàn khàn đối với. Đúng. Osusuki Kaguya nói. Orochimaru. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ba. Osusuki Kaguya nói đều còn chưa nói hết. Yagami Kyo đưa tay lại một cái tát. Cái này phiến lên còn phi thường thuận lợi. Không có bất kỳ trở ngại. Cái này thanh thúy tiếng vang, nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ nhìn hắn. Ta nói, cho ngươi an tĩnh một chút. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền một cái tát tới. Ở chỗ này, ngươi không có tư cách nói chuyện. Yagami Kyo lớn lối như thế. Cái này làm cho Osusuki Kaguya phi thường tức giận. Bởi vì Orochimaru tại, hắn lại không dám phản bác, cuối cùng cũng chỉ có thể là cắn răng nghiến lợi cưỡng chế nhịn được trong lòng kia cổ lửa giận. Thầm nghĩ lấy, muốn tìm cơ hội trả lại, làm người muốn biết thu liễm, không nên quá với phách lối. Osusuki Kaguya không dám nói lời nào, nhưng có một người dám a, đó chính là Yagami thả lòng. Yagami Kyo nghe hắn nói sau, cười xoay người. Sau đó trở về Yagami thả lỏng cái này cái gọi là cha mình trước mặt. Nói, ha ha thế nào, ta chính là lớn lối như vậy. Có bản lãnh, ngươi tới cắn ta à? Ngươi, chấm ngoặc kép. Ba, Yagami thả lỏng nói đều còn chưa nói hết. Mới nói một chữ, Yagami Kyo giống như mới vừa rồi như vậy. Trở tay chính là một cái tát tới. Đéo cần biết ngươi là ai. Lại nói. Yagami thả lỏng không phải phụ thân hắn, chỉ là một nhân bản người. Muốn nhượng hắn Yagami Kyo nhận thức một cái nhân bản vì phụ thân. Như vậy hắn thành cái gì? Không thể nào, cái này nhân bản người. Chẳng qua là có được phụ thân hắn Yagami thả lỏng tế bào. Cùng hắn Yagami Kyo tế bào hợp lại nhân bản người con rối mà thôi. Cũng là một cái thật sự nhân loại. Cho nên, ở phương diện này, hắn căn bản tựu không khả năng cho một cái nhân bản mặt người tử. Ngày hôm qua rời đi, có phần nhỏ là bởi vì nhìn thấy người này là cha mình dáng vẻ. Cho nên hắn thu tay lại, nhưng càng nhiều hay là bởi vì hắn suy đoán đi ra. Orochimaru là chủ sử sau màn mới rời khỏi Thiết Chi Quốc. Đó cũng không phải toàn bộ vì vậy nhân bản người là Yagami thả lỏng mà liền rời đi. Chỉ có 10% bởi vì hắn buông tha mà thôi. Orochimaru mới là trọng yếu nhất. Cũng là mới đưa đến hắn ngày hôm qua rời đi Thiết Chi Quốc nguyên nhân. Ngươi, bà Yagami Kyo đường đường chính chính. Tại Yagami thả lỏng sẽ phải lúc nói chuyện. Lại là một ly bạt tai đập tới đi. Hắn cũng không uy hiếp. Liền nhìn như vậy hắn. Chỉ cần hắn dám nói một chữ. Như vậy thì là một cái tát. Không nói hai lời đập tới đi. Thiếu khinh người quá đáng. Yagami thả lỏng cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp liền động thủ. Oanh, Yagami giãn ra tay. Yagami Kyo cũng giống vậy động thủ. Hai người quả đấm lẫn nhau đối chiến một quyền. Hừ hừ, Yagami thả lỏng rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo chính là bình yên vô sự đứng tại chỗ. Cái này, Namikaze Minato đám người, đều thi triển không nhìn ra. Đây rốt cuộc là thế nào? Ngày hôm qua còn lực lượng tương đương. Thế nào bây giờ đối với đụng một quyền? Liền trong nháy mắt bay rớt ra ngoài đây. Cái này quá giả đi. Lý do đầy cầu giải thích. Một cái nhân bản người. Cũng có tư cách nói chuyện với ta sao? Yagami Kyo nhìn đều bay ra ngoài Yagami thả lỏng. Khinh thường nói một câu. Sau đó nhìn về phía Orochimaru. Nói đi, mục đích là cái gì? Còn như ngươi muốn cùng lục đạo lão nhi liên hợp lại. Đem địa cầu cho hủy diệt. Yagami Kyo trực tiếp rõ hỏi Orochimaru. Không minh bạch hắn làm như vậy dụng ý. Rốt cuộc sẽ là cái gì? Hủy diệt thế giới. Ta có thể không có tính toán làm như vậy. Yagami Kyo vấn đề. Orochimaru cười cười trả lời. Phải không? Yagami Kyo chờ đợi hắn hạ nói. Nhìn hắn là giải thích thế nào cái vấn đề này. Ta chỉ là muốn trên người của ngươi một chút vật mà thôi. Còn như hủy diệt thế giới. Đây là lục đạo sự tình. Ta cũng không có tham dự vào cái này sự kiện trong tới. Orochimaru lắc đầu một cái. Giải thích, tỉ mỉ điểm. Yagami Kyo vẫn không thể nào làm minh bạch. Cứ việc suy đoán ra là theo Orochimaru có liên quan. Nhưng là không có phỏng đoán đến hắn rốt cuộc muốn cái gì. Muốn hủy diệt cái thế giới này. Là lục đạo ý tứ. Ta chỉ muốn thân thể ngươi mà thôi. Còn lại, ta không có vấn đề. Orochimaru lão sư nói rõ ràng bản thân mục tiêu là cái gì. Thân thể ta. Yagami Kyo ở trong lòng âm thầm suy nghĩ chuyện này. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn nghĩ minh bạch là cái gì? Hắn cho Orochimaru kéo dài tánh mạng không tại số ít. Nghĩ đến hắn là nhìn trúng thân thể của hắn. Từ hắn trong tế bào đã nghiên cứu ra được. Thân thể của hắn bao hàm chakra cùng khí cái này hai loại năng lượng. Chỉ cần kết hợp lại là có thể có được trường sinh bất lão năng lực. Cho nên hắn muốn đến hắn Yagami Kyo của thân thể này. Chỉ phải lấy được thân thể của hắn. Như vậy hắn Orochimaru coi như là suốt đời. Hơn nữa còn có thể tính là vô địch. Bởi vì hắn năng lực. Ở cái thế giới này đã không người có thể địch. Muốn thân thể ta. Orochimaru ngươi cảm thấy ngươi có thể ăn được sao? Yagami Kyo nghe Orochimaru cái này hoang đường mục đích sau. Nhất thời liền cười. Vì cái gì không ăn được, rắn hệ so sánh nó to lớn động vật cũng có thể nuốt vào. Ngươi cảm thấy, ta sẽ không nuốt nổi ngươi. Orochimaru cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Hắn thấy, mình đã vạn sự đã sẵn sàng. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta đã từng đã nói với ngươi. Chẳng lẽ ngươi đều quên? Yagami Kyo vẫn là rất coi trọng Orochimaru cái này hợp tác. Bởi vì hắn phi thường ăn ý. Quên, cái gì? Orochimaru còn thật không biết rõ Yagami Kyo. Phải nói là cái gì? Mà Yagami Kyo nghe xong. Chính là lắc đầu một cái. Hiển nhiên không có cần dự định nói cho hắn biết ý tứ. Nói, không phải ta không cho thân thể ta ngươi. Mà là cho ngươi. Chỉ sẽ hại chết ngươi. Tin tưởng ta Orochimaru. Ngươi đạt được thân thể ta. Chỉ sẽ gia tốc ngươi thời gian chết mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.